Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 502. Chương 502 khởi động pháp trận đêm trước, Viêm Tự ngồi xổm xuống, sờ sờ tinh linh lam long cổ. Lần này lúc sau, thả ngươi tự do, không cần lại bị thẻ bài trói buộc. Ngươi nếu nguyện ý, chúng ta liền cùng nhau rời đi cái này không gian. Nếu không muốn, ngươi cũng có thể lựa chọn lưu lại, Viêm Tự vừa nói một bên đứng dậy theo tinh linh lam long cổ. Đi đến nó trên đầu, tinh linh lam long sợ Viêm Tự ngã xuống. Ở Viêm Tự mở miệng nói chuyện thời điểm, phần đầu liền bảo trì một cái tư thế cố định bất động. Thẳng đến Viêm Tự đứng ở nó trên đầu, hướng phía dưới ném một con trăng có kim sắc chất lỏng cái chai. Cùng tam khối ngũ thải ban lan cục đá. Tinh linh lam long miệng khổng lồ một chương, đầu lưỡi một quyền, liền đem này mấy thứ đồ vật cuốn vào trong miệng, nuốt đi xuống, giúp ta đem những người này đưa đến Nguyệt Thần rừng rậm đi. Đây là chúng ta cuối cùng một lần hợp tác rồi. Lúc sau, thả ngươi tự do, Viêm Tự vỗ vỗ tinh linh lam long thật lớn đầu. Hướng bên cạnh chạy mau vài bước, từ thật lớn trên đầu nhảy đi xuống. Máy móc cổ long xoa tinh linh lam long cổ bay qua. Tiếp được nhảy xuống Viêm Tự, tinh linh lam long thật lớn. Phóng kim quang đôi mắt, thật lâu nhìn chăm chú Viêm Tự, thẳng đến Viêm Tự về tới máy móc đi bộ cự voi bên người. Mới mang theo một chút không tha thu hồi tầm mắt, hai cánh rung lên, cách mặt đất dựng lên, mang theo che trời lấp đất bóng ma. Hướng tới Nguyệt Thần rừng rậm phương hướng bay qua đi, không trung ngôi sao nhiều rơi xuống trong. Suốt mảnh nhỏ, Đường Thời cùng Viêm Tự đều biết đó là cái gì. Không gian pháp tắc đang ở nứt toạc, máy móc cổ long đi đầu hướng Nguyệt Thần rừng rậm phương hướng phi. Máy móc cuồng nhân theo ở phía sau chạy, máy móc đi bộ cự voi cũng ở nhanh hơn bước chân rời đi nơi này. Nhưng mà, chỉ cần là tinh linh lam long trải qua địa phương, không gian pháp tắc đều xuất hiện cái khe, bọn họ nhanh hơn tốc độ, cũng bất quá là muốn cướp ở hoàn toàn hỏng mất phía trước đuổi tới Nguyệt Thần rừng rậm mơ siêu đế. Sự khó liệu, không chờ bọn họ chạy ra rất xa, ầm vang vang lớn thanh càng lúc càng lớn, đã có thể thấy một đám quái vật khổng lồ hướng về bọn họ chạy như điên lại đây. Nơi đi qua, sở hữu hết thảy đều bị nghiền áp dập nát, ở này đó to lớn sinh vật phía trước, một đám phi hành tọa kỵ cực lực cuồng phi, hướng tới bọn họ nơi phương hướng phát lại đây. Cầm đầu người kia, đúng là Odafa, hắn phi hành tọa kỵ là từng con thừa xương khô sinh vật. Hình thể thật lớn, phi hành tốc độ thực mau, đi theo phía sau hắn những cái đó phi hành tọa kỵ. Tốc độ xa xa không bằng hắn. Đều ở dốc hết sức lực đi phía trước phi, dừng ở cuối cùng không phải bị to lớn sinh vật dẫm chết chính là bị ăn luôn. Chỉ có này hai loại lộ nhưng tuyển, Đường Thời không nghĩ tới Odafa sẽ điên cuồng đến loại tình. Trạng này, dùng thủ hạ vì nhị, thẳng đêm này đó vốn nên không thể nhanh như vậy lại đây to lớn sinh vật. Khó khăn lắm dẫn tới nơi này, Odafa đang xem đến máy móc đi bộ cự voi trống rỗng phía sau khi. Rõ ràng sửng sốt một chút, hắn được đến tin tức, Đường Thời cùng Viêm Tự dùng máy móc đi bộ cự voi bảo hộ Hoa Hạ thành dân chúng rời đi. Nhân số đông đảo, hắn binh chia làm hai đường, một đường trực tiếp tiến công Nguyệt Thần rừng rậm, một khác lộ từ hắn tự mình mang đội, dụ dỗ nhằm phía đông to lớn sinh vật tập kích Hoa Hạ thành rời đi dân chúng. Chỉ là không nghĩ tới, máy móc đi bộ cự voi xác thật còn ở. Đường Thời cùng Viêm Tự đám người cũng ở, chỉ là hẳn là cùng nhau rời đi dân chúng lại không còn nữa, đã sớm phát hiện nguy hiểm máy móc đi bộ. Cự voi, pháo khẩu sớm đã điều chỉnh tốt, chỉ chờ to lớn sinh vật tiến vào tầm bắn lúc sau. Lập tức nã pháo, đứng ở máy móc cổ long trên lưng long miên. Mắt lộ ra hàn quang, hàm răng cắn đến khanh khách rung động, cả người thổi quét khủng bố long lực. Thật lớn long ảnh ở sau người hiện ra, lệnh người hít thở không thông cảm giác áp bách, thúc đẩy chung quanh mọi người sôi nổi lui về phía sau. Đường Thời động tác nhanh chóng bắn ra mấy chương tọa kỵ tạp. thối lui mấy người sôi nổi chọn lựa một con tọa kỵ. Thả người nhảy lên đi, rất xa tránh đi bạo tẩu Long Miên, trực tiếp đem máy móc cổ Long hoàn toàn nhường cho hắn. Ngay cả Asa cũng không thể không tránh lui, hướng về bên này vọt tới Odafa rõ ràng cũng cảm giác được nguy hiểm, không trung kia chỉ thật lớn màu đen long ảnh đang không ngừng bò lên. Giống như kia chỉ đỉnh thiên lập địa thượng cổ cự long sống lại. Khủng bố lực lượng nháy mắt rút cạn phụ cận không khí. Làm mọi người, sở hữu sinh vật đều cảm giác được hít thở không thông nguy hiểm mơ siêu Odafa đồng tử sậu xúc. Nhanh chóng quyết định thay đổi phương hướng, hướng tới sườn biên bay đi, chỉ nghe Long Miên một tiếng gầm lên, Odafa, để mạng lại, Long Miên đại đại triển khai hai tay, về phía sau kéo duỗi đến mức tận cùng, sau đó đột nhiên về phía trước quán ra, phía sau thượng cổ cự long hắc ảnh, giống như thu được mệnh lệnh, mở ra che trời cự cánh, hướng tới Odafa nơi phương hướng hoành xẹt qua đi. Trong khoảnh khắc, ù ù vang lớn thanh không dứt, thượng cổ cự long hắc ảnh cuốn tịch hết thảy hướng tới phía trước bẻ gãy nghiền nát quét ngang mà. Qua, nơi đi qua, sơn băng địa liệt, vạn vật toàn hủy, chỉ dư giống như đêm tối hắc ảnh che đậy trụ này một mảnh thiên địa. Những cái đó chạy như điên mà đến to lớn sinh vật cũng bị va chạm hướng lên trời ngưỡng đảo. Không biết sống chết, chạy ở phía trước nhất những cái đó mồi. Lại tìm không thấy một cái, tất cả đều bị thổi quét mà đi khủng bố long lực đè ép thành mảnh vỡ. Muốn tìm được cái hoàn chỉnh thi thể đều không dễ dàng, thượng cổ cự long hắc ảnh một khi bị phóng. Thế, liền không có thu hồi đạo lý, đó là thượng cổ cự long huyết mạch giữa nhất mênh mông mãnh liệt long chi lực. Ở nháy mắt bùng nổ hơn nữa phóng thích, lực công kích đủ để địch nổi chân chính thượng cổ cự long tam thành lực lượng. Có thể nghĩ lực sát thương có bao nhiêu cường, Long Miên ở phóng thích này nhất chiêu lúc sau. Cả người Long chi lực trong khoảnh khắc bị trừ xong, vô lực lùi lại vài bước, ngã ngồi ở máy móc cổ Long trên lưng, há mồm thở dốc Asa tốc độ bay nhanh bay trở về. Ôm chặt ngã ngồi đi xuống Long Miên, chung quanh răng rắc thanh là như vậy rõ ràng, giống như là lớp băng ở vỡ vụn, trong suốt quang điểm càng ngày càng nhiều. Đã hình thành hạ tuyết giống nhau đi xuống phiêu linh, đi, rời đi nơi này, mau, vừa mới tránh đi mấy người, lại lần nữa trở lại máy móc cổ long trên lưng, máy móc cổ long dùng sức chấn cánh, hướng tới nguyệt thần rừng rậm phương hướng cuồng phi, đỉnh giống như băng cha tử giống nhau trong suốt mảnh nhỏ đi phía trước phi, máy móc đi bộ cự voi. Thấy máy móc cổ long đi phía trước bay đi, cũng theo ở phía sau truy. Máy móc cuồng nhân một đường hộ giá hộ tống hướng nguyệt thần rừng rậm phương hướng chạy đi, ở trên đường thời đám người tìm một cơ hội chui vào máy móc đi bộ cự voi trong vòng. Bên ngoài không gian pháp tắc ở vỡ vụn, không gian loạn lưu hình thành, cuốn thiên địa biến sắc, máy móc cổ long phi hành phi thường cố hết sức, trên sống lưng mấy người vài lần suýt nữa bị sốc bay ra đi cuốn tiến loạn lưu giữa. Bên ngoài thật sự không thể lại đãi, chỉ có thể tìm một cơ hội, chui vào máy móc đi bộ cự voi, trước mắt không gian pháp tắc đang ở tan rã giai đoạn. Còn chưa tới cuối cùng hoàn toàn hỏng mất, còn vô pháp lay động giống như máy móc đi bộ cự voi như vậy quái vật khổng lồ. Tuy rằng đi tới thực cố hết sức, nhưng là hẳn là có thể kiên trì đến nguyệt thần rừng rậm mơ siêu đường thời đám người tiến vào khoang. Nội, bước nhanh đi phía trước đi, nghênh diện mà đến vài tên đại lĩnh quân bước chân không đình. Bước nhanh đi theo bọn họ phía sau, Viêm Tự vừa đi vừa phân phó. Lập tức hạ lệnh làm ở vào nguyệt thần rừng rậm bên ngoài sở hữu dân chúng cùng thức tỉnh quân. Tất cả đều hướng nguyệt thần trong rừng rậm bộ lui lại. Tốc độ muốn mau, không gian pháp tắc đã hỏng mất, thực mau liền phải thổi quét toàn bộ nguyệt thần rừng rậm. Đi theo vài tên đại lĩnh quân lĩnh mệnh mà đi, mấy người bước chân không đình, Viêm Tự lại nói, Long Miên nắm chặt thời gian khôi phục long chi lực, ta cùng đường thời phải nhanh một chút tiến vào thánh vực truyền kỳ giai đoạn. Chờ chúng ta tới rồi nguyệt thần rừng rậm, cần thiết lập tức khởi động pháp trận, bằng không ai đều đừng nghĩ đi ra nơi này, vài người vừa nghe, tâm đều nhắc lên, bọn họ đã không có đường lui, nếu không nghĩ bị cuốn tiến không gian loạn lưu mà chết nói. Chỉ có thể trước tiên khởi động Hawkless lưu lại cuối cùng đường lui, đại pháp trận. Nhưng là cái này pháp trận muốn khởi động nói dễ hơn làm. Muốn khởi động như thế phức tạp trung cực pháp trận, yêu cầu viêm tự thần lực, cái này tự nhiên không cần phải nói. Sau đó chủ yếu khởi động giả lại là có được đại pháp sư thân phận Asa. Asa nếu muốn kích hoạt cái này đại pháp trận, còn cần thiết mượn dùng với Long Miên Long chi lực mới được. Chỉ là vừa mới Long Miên phóng thích kia một kích Long ảnh. Đem toàn thân Long chi lực toàn bộ dùng hết, hắn cần thiết mau chóng khôi phục đến mãn giá trị trạng thái. Mới có thể cung cấp Asa kích hoạt đại pháp trận, nhưng mà... Muốn hoàn thành này hết thảy mấu chốt nơi lại là đường thời. Hắn yêu cầu tìm được thời không chi thia, bằng không sở hữu hết thảy đều uổng phí, bọn họ trở lại chính mình khoang. Sáu cá nhân giữa, chỉ có Tần Liệt cùng Chiến Dung nhất thanh nhàn, đường thời cũng không làm cho bọn họ nhàn rỗi. Trực tiếp từ tiểu ô vuông dọn ra tới rất nhiều thẻ bài giao cho bọn họ. Này đó đều là đường thời trước đó chuẩn bị. Hắn đem hệ thống thương thành khả năng dùng đến thẻ bài tất cả đều tận khả năng nhiều mua tới, bọn. Họ đã tìm được rồi như thế nào làm cầm tạp giả cùng thẻ bài sinh vật đoạn tuyệt liên hệ phương pháp. Bên ngoài không gian đã hoàn toàn hỗn loạn, nguyên năng đang ở biến mất, chỉ cần làm thức tỉnh giả đem này đó thẻ bài toàn bộ kích hoạt. Lưu tại Nguyệt Thần rừng rậm, chuyện sau đó, bọn họ sẽ giải quyết. Nếu bọn họ đều có thể sống sót nói, đường thời lo lắng Long Miên tại như vậy đoạn thời gian nội vô. Pháp khôi phục đến mãn giá trị, liền cho hắn một khối áo pháp thạch, Asa cùng Long Miên đi đến mặt khác khoang ma hợp đi, đường thời cùng viêm tự thi tại chuẩn bị tiến. Vào thánh vực truyền kỳ, hiện tại đã không có dư thừa thời gian cho bọn hắn lãng phí. Cần thiết ở tới Nguyệt Thần rừng rậm khi... Có thể thuận lợi tiến vào thánh vực truyền kỳ, viêm tự tiến vào thánh vực truyền kỳ lúc sau. Còn cần sử dụng quang minh thánh tuyên, đem tự thân thần tộc huyết mạch đề cao đến tối cao. Như vậy mới có thể lớn nhất hạn độ sử dụng xuất thần lực. Vì bảo đảm an toàn, hai người cũng tách ra đến hai cái trong khoang. Ai bận việc nấy đi, đường thời một mình ngồi ở một gian trong khoang. Luyện hóa cuối cùng một chương phù văn tạp, hắn phi thường khẩn trương. Nhân tộc cuối cùng đường lui tất cả đều hệ ở hắn một thân người thượng. Vạn nhất hắn không có tìm được thời không chi thia. Như vậy hết thảy liền đều xong rồi, bổ toàn nội trí tạp vị cuối cùng một chương thẻ bài. Đường thời đang chờ giống như phía trước những người đó tiến vào thánh vực truyền kỳ tình hình lúc. Ấy xuất hiện thống khổ, không có chờ đến đau đớn. Lại chờ tới hệ thống thanh âm siêu ký chủ hay không mang theo hệ thống cùng nhau thăng cấp. Đường thời sửng sốt, nghĩ đến phía trước hệ thống thăng cấp thời điểm, là ở hắn thăng cấp lúc sau, hệ thống mới bắt đầu thăng cấp, hơn nữa kia đoạn thời gian đường thời thân thể cực độ suy yếu. Thể năng trực tiếp hàng tới rồi người thường trình độ, lần này có thể trực tiếp cùng hệ thống cùng nhau thăng cấp. Hệ thống thăng cấp có cái gì yêu cầu? Có cái gì nguy hiểm? Thăng cấp lúc sau hay không là có thể tìm được thời không chi thia rơi xuống? Đường thời hiện tại lòng tràn đầy nhớ thương đều là thời không chi thia. Chỉ cần có thể tìm được, làm hắn trả giá cái gì đại giới đều được. Hết chương.